Điều này thật sự ngoài dự đoán trước đó của ta. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Nghe thấy Hàng Lập nói ra được tên Tiểu Linh Thiên, Chu Quả Nhi khẽ cắn chặt môi, cả nửa ngày cũng không hề mở miệng nói tiếp. Ta đã hạ cơm chế trong cơ thể ngươi. Trong thời gian ta ở huyện Già Thành, trước hết, ngươi cứ làm tỷ nữ cho ta, rồi tính sau. Nếu như có thể khiến ta vừa lòng, cho đến khi ta rời khỏi thành này, việc trả lại tự do cho ngươi cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ ngươi cứ tùy tiện tìm một căn phòng để nghỉ ngơi đi. Không có việc đặc biệt thì không cần thiết phải đến nơi này. Mặt khác, từ giờ trở đi, ngươi hãy gọi ta là chủ nhân. Hàng Lập không để ý đến thần sắc của thiếu nữ, trái lại dặn dò qua loa vài câu. Dạ vâng, thưa chủ nhân, tiểu tỳ xin cáo lui trước. Thiếu nữ Hoàng Sam chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, đồng thời sau khi thi lễ với Hàng Lập, liền ngoan ngoãn đi xuống lầu dưới. Xem ra, nàng ta cũng rất hiểu chuyện. Trước mặt một gã ma tôn hợp thể kỳ, là bất cứ hành động chống đối nào cũng chính là tự mình chuốc khổ vào thân. Chỉ có điều thấy bộ dạng vô tình của Hàng Lập, hiển nhiên nàng cũng thật sự không ôm hy vọng đối với lời hứa hẹn của hắn. Sau khi Hàng Lập thấy bóng dáng của Chu Quả Nhi biến mất ở cầu thang, hắn liền ngẩng đầu nhìn trần nhà đến ngơ ngẩn. Trong 3 ngày tiếp theo, Hàng Lập đều trốn trong tầng cao nhất của lầu cát, lặng lặng tỉnh tọa nghỉ ngơi, không hề rời khỏi nơi này tới nửa bước. Nhưng vào ngày thứ 4, đã có người chủ động tìm tới cửa rồi. Người đứng đầu triều nhà, phái người tới đây ư? Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khi thấy thiếu nữ Hoàng Sam tiến vào bầm máu, liền nhíu chân mày hỏi. Dạ đúng thưa chủ nhân, vừa rồi có một vị trưởng lão của triều gia tự mình đưa thiếp mời tới, nói rằng nhất định phải giao tận tay cho chủ nhân. Chủ Quả Nhi nâng tân thiếp mời màu bạc sáng rực trong tay, bình tĩnh nói. Để ta xem. Hàng Lập híp hai mắt, một tay chụp vào hư không, ngay sau khi một tiếng vù vang lên. Tấm thiếp mời đã bay đến trong tay một cách khó hiểu, rồi nhẹ nhàng mở ra. Một tiếng phù phù vang lên. Trên tấm thiếp bạc, tỏa ra một luồng kim quang, từ từ nhạt dần, nhưng lại huyền hóa thành hương ảnh, khuôn mặt nhỏ nhã của một nam tử trung niên. Ẩn giữa khoe mắt của nam tử này là lần phiến màu đen, song con mắt lại lấp lánh kim mang. Xem ra, đây là người đứng đầu của triều gia. Hương ảnh hướng về Hàng Lập, chắp tay thi lễ, sau đó mỉm cười nói mấy câu. Giọng điệu của hắn vô cùng khiêm nhường, nói về 2 chuyện chính. Thứ nhất, hắn từ hoàng trưởng quỷ của Vạn Tháp Nô mà biết được vị ma tôn Hàng Lập đến đây. Triệu gia thân là địa chủ ở huyện Già Thành, hy vọng có thể giao hảo với Hàng Lập. Hơn nữa còn ám chỉ rõ ràng, triệu gia sẽ không vì một nữ nô mà có bất kỳ bất mãn gì đối với Hàng Lập. Một chuyện khác là 1 tháng sau, chính là ngày tế tổ của triệu gia. Hắn hy vọng Hàng Lập có thể làm thường khách đến triều gia Tây Sơn. Hương ảnh vừa nói xong, liền chắp tay vái Hàng Lập. Sau 1 tiếng phanh, lập tức tán loạn rồi biến mất, chỉ để lại tấm thiếp bạc sáng rực rỡ. Hàng Lập đảo ánh mắt lên trên tấm thiếp bạc, chỉ thấy đại thể được khắc chỉ chích mà vàng đen kịt, còn ở giữa thì lại có 1 triệu vàng rực. Vẻ mặt Hàng Lập không thay đổi, nhưng 2 tay đột nhiên chà sát. Một âm thanh trầm đục vang lên. Một luồng hỏa diễm bạc đột nhiên xuất hiện từ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt đã thiêu cháy tấm thiếp mời thành tro bụi. Nếu lần sau có người của triều gia tới hỏi về câu trả lời, hãy nói ta chấp nhận lời mời của bọn họ. 1 tháng sau sẽ đến nơi hẹn đúng thời gian. Hàng Lập dặn dò thiếu nữ. Dạ, tuân lệnh. Chu Quả Nhi cúi đầu vâng lời, sau đó liền xin cáo lui. Hàng Lập một lần nữa nhắm 2 mắt, tiếp tục ngồi thiền. Chỉ có điều ngoài dự tính của hắn, chỉ vẹn vẹn 1 ngày sau, thiếu nữ Hoàng Sam đã lần nữa tới, thông báo rằng có 1 nữ tử họ Bạch đến chơi, tự xưng là người quen cũ của Hàng Lập. Hàng Lập vừa nghe xong, lập tức đoán được người tới, hơn phân nửa là Bạch Vân Hình. Xem ra, việc mình đột nhiên trở thành ma tôn, cuối cùng cũng truyền đến tai của Bạch Gia. Nếu không, nàng sẽ không vừa về nhà mấy ngày, đã lập tức vội vàng đích thân tới nơi đây. Trong lòng Hàng Lập cân nhắc như vậy, nhưng không hề kỹ định lập tức gặp nàng, liền dặn dò Chu Quả Nhi mời khách đến 1 căn phòng ở đại sảnh. Sau 1 khoảng thời gian, hắn mới từ tầng cao nhất thong dong đi xuống. Khi đến đại sảnh, Hàng Lập liếc mắt nhìn thấy, đúng là người mình nghĩ, thiếu phụ có diện mạo duyên dáng đang ngồi trên ghế,